Thánh Vương, chương 1093, mặt khác pháp môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác quái bất luận mặt này là N, Dương Kỳ người thưa kể CS nhau lúc này cũng không có trọng nhất. LL, gạo thiền mới là việc quan hơn nữa Dương Kỳ cũng không quan tâm. Hiện tại trên thực tế, hắn đã tư bộ chư thần ấn ký, chẳng qua là coi như một môn võ công tuyệt thế để tu luyện mà thôi, cho dù là không có chư thần ấn ký, đưa vào tu vi của hắn hiện tại cũng có thế tung hoành thiên hạ, một đường hát vang tiến mạnh, hùng hồn, cấp độ vô thượng sắc bén nhất. Cho nên hắn cũng khó lưu giữ được, truyền phương pháp tu luyện khi công thần tượng trấn ngục kinh của mình cho mặt kia. Điều này cũng là đã có tính toán, chính là để đối phương đạt được công pháp, về sau tu hành nhất định càng sinh ra ỷ lại đối với chư thần ấn kỳ, do đó ỷ lại ma sẽ càng ngày càng khắc sâu. Tuy rằng trong thời gian ngắn, tu vi của hắn có khả năng tăng lên đến trình độ mạnh nhất nhưng về sau tu hành lại vô cùng bất lợi. Dương Kỳ lại bất đồng. Hắn đã nhận được các loại pháp môn tu hành bên trong chư thần ấn kỳ thời đại thái cổ, ngưng luyện tinh thần của mình, cương vạn kiếp bất phối thế sinh ra biến hóa bất đồng, phun ra nuốt vào lẫn nhau, vừa cương vữa như, nhất định có thế sinh ra rất nhiều diệu dụng. Một người thì triệt đế ỷ lại vào thần tượng trấn ngục kính, một người lại xem như tham khảo, cả hai cái hoàn toàn bất đồng, tạo thành tu vi cũng bất đồng. Dương Kỳ truyền cho Mạt Minh thần chi màu, địa ngục hồng lô, thiền sư chi đục, thậm chí hết thảy, kể cả thần thánh nghiễm đại viện mãn chu tế nhất thiết chú cuối cùng, thiên thần diệt ngục chủng ma thai cũng không hề giữ lại, hiến hiện ra thành ý của bản thân. Ngược lại, ban đầu Mạt kia truyền pháp môn tới vẫn có chỗ giữ lại, nhưng thời điểm Dương Kỳ truyền tới một tia y thư C, trên mặt của hắn hiến hiện ra thần sắc khiếp sợ, biết rõ Dương Kỳ này truyền thụ hết khả năng, lập tức hắn cũng truyền lại tất cả, hai người đều là cao thủ tu hành thần tượng trấn ngục kính vô thượng, đối phương giữ lại gì đều có thể nhận ra. Pháp môn đầu tiên Dương Kỳ nhận được từ đối phương chính là một môn pháp môn ngưng luyện tinh thần cực kỳ lợi hại gọi là tượng tầm bất giác thế. Sau khi tu luyện, tâm linh người rất dày giống như lần dạ voi, cho dù dẫm đạp trong khóm bụi gai cũng sẽ không có nửa điếm trở ngại. Sau đó lại là một pháp môn diễn biến tinh thần lợi hại gọi là đại đạo nhẫn tầm, chính là đại đạo dũng mãnh vơ tinh thần mãnh liệt trùng kích tâm linh, khiến cho tâm linh có thế dễ dàng tha thu. Hết thảy, đạt đến tồn tại mạnh nhất. Càng về sau công pháp tu hành càng ngày càng nhiều, ví dụ như giới vương luyện thần đại pháp, ý niệm siêu việt chấn ngã dung thiền phá đạo, bỉ thuật tinh thần sang lập chư thiện thần cách, thần thánh quang minh phố chiếu đại pháp, hồi quang phán chiếu không linh thắng đằng đại thuật, vộ hạn tinh thần hư không đạo tạng, bất hu phong thần chấn cương, tinh thần lôi đỉnh tố tạc ban nguyện. Dường như toàn bộ công pháp đều là tu luyện về tinh thần, đến cuối cùng, xuất hiện một môn tu luyện tinh thần đẳng cấp cao nhất gọi là vô vô đại pháp. Nghe đồn rằng vô vô đại pháp chính là do chúa tế tối cao tim hiếu cấp ý chỉ tinh thần cấp 00 mới vận dụng đến. Một bộ đại pháp này mới là tinh túy. Dương Kỳ vừa có được, trong một chớp mắt ý chỉ tinh thần bắt đầu thống hiếu đạo ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia đối với thần tượng trấn ngục kinh có rất nhiều địa phương không hiếu, rất nhiều địa phương không tốt bỗng nhiên toàn bộ đều quân thông, tinh khi trong cơ thế giống như một mảnh thủy ngân dài hẹp, toàn bộ đều chảy xuôi, phát quang nhấp nháy. Dường như tu vi của hắn bắt đầu chuyển hóa toàn bộ thành ý chỉ tinh thần đẳng cấp vô thượng. Đấy giống như là phía trước có một tòa bảo khố nhưng không cách nào mở cửa nhóm dịch lãng khách hong thát công em ý. MH Vương VIP Vundun, VN mộng nhập thần cơ để tiến vào trong đó, nhưng đột nhiên có người khác đưa tới cái chìa khóa, một chút đã mơ được của bảo khố, núi vàng, núi bạc trong đó nhiều vô kế, toàn bộ đều do mình sở hữu. Ở sâu trong thư C2 Dương Kỳ, tinh thần bắt đầu lột xác. Một mảnh tinh thần dài hẹp ngưng tụ trở thành pháp tắc, lại sụp đổ lần nữa, lại ngưng tụ pháp tắc rồi lại sụp đổ. Cứ biến hóa như vậy ngàn vạn lần, tinh thần đã được tẩy lễ lớn nhất, chỉ số tinh thần không ngưng tăng lên, từ 150, đến 160, 170, 180, cuối cùng đạt tới 199 mới ngưng lại, dường như là muốn tiếp cận 200. Nhưng tu vi hắn vẫn không trùng kích đến cấp khủng bố trung kỳ. Tại thời điểm tim đạo thuật lớn như vậy, rất nhiều chân khi trong cơ thể của hắn lại sôi trào, ngưng tụ, kết tinh, từng đạo nguyên thần trong cơ thể phá thế mà ra. Những nguyên thần này biến thành nguyên khí, một ít tạp chất lại bị đè ép đi ra. Dương Kỳ nhận được cấp độ tẩy lễ càng sâu. Đột nhiên rất nhiều văn tụ kiếp số chấn ma vạn kiếp bất phội thế chảy xuôi trong lòng cũng đã tăng lên một cấp độ lớn. Bất luận là tu sĩ hay phàm nhân, tinh thần mới là căn bản. Tinh thần bất diệt, bất luận khi công gì cũng có thể tu luyện thành công, nếu như là cấp tinh thần vô hạn thì bất luận thần cấp khi công gì trong một chớp mắt đều có thể tu hành đến đỉnh. Dương Kỳ căn bản bất độn y đỉnh đầu kim quang sán lạn ngưng tụ trở thành một cái lọ. N xuống dưới, cầu vồng bốc lên, không quả bao lâu, cả N, bốn toát thai hoán cốt. Tình huống rằng co như vậy, ấy đếm. Mặt kia ngồi ở đối diện cũng giống như vậy, tất cả thực lực cá nhân đã tăng lên đạt tới trình độ thật lớn. Hắn đạt được pháp môn Dương Kỳ tu hành lục lượng thần tượng trấn ngục kính, cả hai kết hợp sinh ra rất nhiều biến hóa nhưng hắn tuy lấy được nhiều chỗ tốt lại không nhiều bằng Dương Kỳ. Dương Kỳ có thể kết hợp pháp môn tinh thần này cưng trấn ma vạn kiếp bất phội thế, tim hiếu ra nhiều thu hơn. Hơn nữa, hắn đội vơi thần cộng cô lỗ, bản thận tim hiếu kết cấu đại mộ càng bước lên một bậc thang mới. Trên thực tế, mọi người đều không biết rằng cố lỗ thần công mới là thu. Lợi hại nhất của hắn. Tốt rồi, hai vị đều tìm hiếu rồi. Ta cũng tu hành thần tượng trấn ngục kính, mặc dù không đạt được chư thần ấn kỳ nhưng trong cơ thể đã có nguyên khí chư thần ấn kỳ, không biết có thể truyền thụ cho ta những phương pháp tu hành kia không? Ngạo Thế bước lên nói. Không có vấn đề gì. Ý niệm Dương Kỳ khẽ động, lập tức một nguồn tu hành chi pháp truyền đưa tới. Mặt biến sắc nói, Dương Kỳ huynh, hắn cũng có pháp môn chiến đấu vô thượng, có khả năng lấy ra đế nghiện cưu thảo luận. Bên trong chư thần ấn ký của Ngạc Thiện kia ẩn chứa pháp môn chiến đấu vô thượng diệu dụng, không lấy ra thật sự là đáng tiếc. Cái này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Ngạo Thế khẽ động, lắc lắc đầu nói, tuy gờ ta đã nhận được thần tượng trấn ngục kinh nhưng lại chỉ biết một phần nhỏ về pháp môn chiến đấu vô thượng của Ngạo Thiền. Thực chất ta đưa vào một bộ huyền công vô thượng khác. Hiển nhiên người này không muốn nói ra pháp môn chiến đấu vô thượng. Dương Kỳ cũng chặt dứt việc truyền lại ý niệm của mình, chỉ để lại một bộ phận tinh hoa nhất. Trên thực tế hắn đã sở hữu được tất cả kỹ xảo pháp môn chiến đấu của Ngạo Thiền nhưng lúc này sao có thể nói ra. Nhóm Dịch Lãng khách hong thắt công ý. MH Vương Vip Vundun, VN Mộng Nhập Thần Cơ hiện tại, đường như hắn đã sở hữu tất cả hệ thống tu luyện truyền thừa của thần tượng trấn ngục kinh nhưng chỉ có thế đu đế tăng trí tuệ tim hiếu của bản thân lên mà lại không thế đủ để tu luyện thành các loại đại pháp thuật vô thượng. Bởi vì một bộ phận thần tượng trấn ngục kinh nhất định phải sử dụng chư thần ấn ký mới có thể tiến hành tu luyện tim hiếu. Cũng may Dương Kỳ chỉ cần tu hành công pháp là được rồi, tính y lại đối với chư thần ấn ký càng giảm sâu xuống. Mọi người cũng không nên tranh chấp, hiện tại cùng đoàn kết một chỗ, đối kháng với Ngạo Thiền, không có gì không thế thế nói. Ta thấy lần trao đối pháp môn này khiến thực lực của các ngươi đều đã tăng đến trình độ lớn. Kế ta từng bước thi chiến kế hoạch đội phó với Ngạc Thiện, độ cũng là một vấn đề lớn. Mục Dương Nhận liền bước lên phía trước hòa giải. Ta đã nghĩ kỹ rồi. Vị mặt đứng đầu thái cố này nói, hiện tại, chúng ta đi tới ngọn nguồn đại mộ, tìm kiếm địa phương phun ra hạt giống truyền thừa đại mộ, phả. Tìm được một ít dấu vết đế lại mới có thể đối kháng Ngạo Thiền, phục sinh ý niệm Chu Tiên Vương. Ta cảm thấy được không thỏa đáng. Dương Kỳ đã tu hành công lực 7 ngày 7 đếm, tuy rằng chỉ số tinh thần cũng trí tuệ tăng cường nhưng lại suy nghĩ ra không ít thu. Những người này tìm kiếm mình, tuy rằng là cũng hợp tác đối với phó Ngạo Thiền nhưng cũng chưa chắc không có một ít âm mưu quỷ kế. Hiện tại đi tìm ngọn nguồn truyền thừa đại mộ cũng chỉ sợ là có âm mưu ở trong đó, lợi dụng thân phận người thừa kế đại mộ của Minh, thu hoạch hạt giống đại mộ đợi một thứ gì đó. Nói không chứng trong đó có rất nhiều hung hiếm, sẽ hung hăng hại mình. Mặt kia nhìn chằm chằm vào chư thần ấn ký của mình như vậy, tuyệt đội sẽ không đội có hảo cam với mình, làm sao có thể trở thành bằng hữu. Trên thực tế, người thừa kế chư thần ấn kỳ cũng giống như người thừa kế đại mộ, vận mệnh chính là chém giết lẫn nhau, tuyệt đối sẽ không có nửa điếm thỏa hiệp. Chính là giống như đường cố, cuối cùng chém giết còn lại một ngươi, ngươi kia chính là vương gia trong cố trùng. Sao? Ánh mắt Ngạo Thế lóc lên, không biết Dương Kỳ huynh đệ cảm thấy có điều gì không thổ a đáng. Ở chỗ sâu trong đại mộ vô cùng nguy hiểm. Dương Kỳ nói, hiện tại ta cũng cảm giác được nguy hiểm, phải mưu đồ cẩn thận hơn. Hơn nữa, việc phóng xuất ra lệnh bài Chu Tiên Vương phù lục đối phó Ngạo Thiền cũng quá mức hung hiểm. Với thực lực chúng ta bấy giờ cũng có thể vây bắt Ngạo Thiền, một lần đánh chết hẳn sao. Việc đánh chết Ngạo Thiền nếu không thật sự nắm chắc thì không thể thành công. Ngạo Thế nói, ta bấy giờ còn là con ngoan của hắn, cũng hắn vờ vĩnh lừa gạt. Một khi ám sát không thành công hắn sẽ phát hiện ra ta, do đó cướp đoạt hết thấy của ta, ta không thể mạo hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không muốn có bất kỳ sơ hở nào. Đúng vậy, Dương Kỳ, chuyện này không phải chuyện đùa. Chớ nói những chuyện khác, nếu như chúng ta đánh chết Ngạo Thiền, cướp lấy chư thần ấn ký, những thu. Lĩnh khác vì lợi ích thế giới tương lai cũng tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn chư thần ấn kỳ bị chúng ta cướp đi. Đến lúc độ, chúng ta rất có thể ám sát Ngạo Thiền không thành, chính mình cũng lâm vào tình cảnh nguy hiểm nhất. Mạt cũng khuyên giải nói. Chuyện này ta phải suy nghĩ kỹ một chút hơn nữa, ở chỗ sâu trong đại mộ hung hiểm vô cùng, một khi gặp GM, muốn phải chúng ta cũng bị cướp lấy quyền lực. Hay như vậy. An bài tốt hết thay rồi lại đến đầy tụ hội. Các ngươi thấy, trong nội tâm Dương. Ngạo Thế nghĩ ngợi, thế cũng đúng. Tê chấn áp những này, người đã, lui ẻ. Ni càng cường đại hơn, như vậy Thánh Vương Minh các ngươi sẽ bền chắc như thép, ngươi thấy sao? Cách chương.